Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316: Nam. Quần áo nam. Cho nên cũng là bởi vì chuyện này a, khiến cho ta hiện tại thành trường học Đại Hồng Nhân. Những cái kia chán ghét nam sinh sau giờ học liền vây đến lớp bên trong tới nhìn sữa chua muội muội. Còn có người truy ta. Phiền chết. Thất Thất liền đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Tô Thanh Nịnh liền đại khái hiểu Thất Thất buồn rầu. Nói đến nàng cũng gặp thường đến tình huống tương tự. Đặc biệt là 2-3 năm trước, khi đó mặc hán phục đích xác rất ít người. Nàng thường ngày mặc hán phục thời điểm, cũng dù sao là có người muốn vây sang đây xem nàng. Ngay từ đầu xác thực rất không quen. Không cần để ý bọn hắn chính là mới mẻ cảm giác qua. Bọn hắn liền sẽ không quấn lấy ngươi. Thanh Nịnh tỷ tỷ đề nghị cùng Vương Huệ Tố không sai biệt lắm. Chỉ là không hiểu gần khát. Tỷ tỷ, vậy nếu là gặp được có người từ triền lạn đả truy ngươi làm sao xử lý? Thất Thất lại hỏi. Vấn đề này Thanh Nịnh cũng đã gặp qua. Trước đó còn tìm qua Tiểu Si đến giúp đỡ đâu. Để hắn giả vờ là bạn trai của mình. Kiêu kiêu lẫn nhau phát mấy đầu tin tức. Ngượng phải Thanh Nịnh hiện tại hồi tưởng lại trong tin tức cho đều có chút xấu hổ. Đương nhiên, đây là Thanh Nịnh bí mật nhỏ. Nàng mới sẽ không nói cho Thất Thất. Còn có Sika cái này hỏng mèo. Giả vờ như một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ. Kỳ thật một mực tại nghe lén các nàng đối thoại đâu. À, tử triền lạn đả xác thực cực kỳ đáng ghét. Ngươi có thể tìm cái người xung làm bạn trai ngươi bạn. Đồng dạng hắn liền sẽ biết nam trở ra. Tô Thanh Nịnh nói. Vậy nếu là tìm không thấy người khác tới làm bạn trai đâu? Thất Thất lại truy vấn. Thanh Nịnh bất chi bất giác liền tiến vào Thất Thất trong bẫy. Nàng nghĩ nghĩ nói. Vậy liền ngụy trang mấy chương nói chuyện phiếm ghi chép phát cho hắn nhìn. Thất Thất giang tay ra. Bất đắc dĩ nói. Cái này có thể thực hiện không thông đâu. Đổi tỷ tỷ tới làm. Người khác có thể sẽ tin tưởng. Ta người khác khẳng định cũng không tin. Tiểu Thanh Nịnh đã rơi vào cái bẫy. Nàng cau mày nói. Vậy nên làm sao đây? Thất Thất một tay lấy Thanh Nịnh tỉ tỉ ôm lấy. Hì hì cười nói. Muốn không tỉ tỉ coi như bạn trai ta a, nữ giả nam trang a. Tô Thanh Nịnh tức giận cười nói. Nói mò gì đâu. Người khác liếc mắt liền nhìn ra tới rồi. Nơi nào khả năng tin tưởng. Sẽ không nhìn ra, ta hẹn người kia trời tối ngày mai cho hắn lại nhìn bạn trai ta. Ban đêm hắn lại thấy không rõ. Đến lúc đó tỷ tỷ đổi một thân quần áo nam, mang cái mũ lấy mái tóc che lại. Ta lại tìm cha ta cầm một bộ nam sĩ kính đen cho tỷ tỷ đeo lên. Bảo đảm hắn nhận không ra. Thất Thất tự tin nói. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ a, đây là cái gì chủ ý ngu ngốc a? Nhìn tới Thất Thất khoảng thời gian này sách trắng đọc, mỗi ngày hấp thu linh khí, làm sao càng biến càng đần. Bất quá suy nghĩ lại một chút tiên linh đại lục tiểu thất. Sika lại thoải mái, ai kêu thứ này giống như cùng hấp thu linh khí bao nhiêu cũng không trực tiếp liên hệ. Tô Thanh Nịnh im lặng nói, ta đây vừa nói cũng muốn lộ tẩy a, tỷ tỷ yên tâm. Chỉ cần lộ cái mặt, chúng ta kéo cái tay nhỏ. Tiếp đó ta hôn lại ngươi một ngụm, không cần lên tiếng, nhưng là, ta có ngực, chấm ngoặc kép, ta lúc đầu muốn để Nguyệt Nguyệt hỗ trợ, nàng không có ngực, thế nhưng là người kia nhận biết Nguyệt Nguyệt a, có ngực cũng không quan hệ, Nguyệt Nguyệt có quần áo nam, chúng ta mặc cái áo khoác, liền nhìn không ra, nhưng ta là nữ hài tử a, chấm ngoặc kép, nữ hài tử tốt nhất. Ta mới không muốn tìm cái nam sinh đóng vai ta nam phiếu đâu. Thanh Nịnh còn nghĩ trì hoãn. Lại nhìn đến Thất Thất vô cùng đáng thương ánh mắt. Trợn lấy mắt to. Trông mong mà nhìn xem Thanh Nịnh. Cực kỳ giống ủy khuất Sika. Nghĩ thầm nguyên lai Sika hư hỏng như vậy. Nguyên lai đều là cùng Thất Thất học. Cái này bán thảm thêm bán manh xáo lộ quả thực không có sai biệt. Tốt a, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh đành phải đáp ứng. Tỷ tỷ ngươi thật tốt. Thất Thất một tay lấy Thanh Nịnh tỷ tỷ ôm lấy. Hận không được hôn vào một miệng lớn. Quả nhiên hiệu quả đâu. Mỗi lần Sika muốn ăn đồ vật thời điểm liền sẽ bộ dạng này nhìn lấy Thất Thất. nàng liền sẽ mềm lòng, giảm béo sự tình đều quên. Hiện tại dùng Sika sáo lộ tới cầu Thanh Nịnh tỷ tỷ. Một cầu một cái chuẩn. Sika, mèo ô, mẹ a, Tiểu Thanh Nịnh nhanh như vậy liền bị Thất Thất giảm trí quang hoàn ảnh hưởng đến sao? Quả nhiên tại Thất Thất trong lĩnh vực, nàng là vô địch a. Nghĩ nghĩ, Sika tranh thủ thời gian cùng Thất Thất kéo dài khoảng cách. Chạy đến trên giường cùng Mili cùng một chỗ nhảy con thỏ múa đi. Mili cũng có độc, Sika không nhảy con thỏ múa. Vì tránh né một cái này cái quang hoàn ảnh hưởng, Sika liền chui đến Thanh Nịnh trong ngực. Nghe trên người nàng thơm thơm hương vị, đắc ý mà ủi ủi. Vậy nếu là một phần vạn bị nhìn đi ra ta chính là nữ sinh. Nhưng làm sao bây giờ a? Tô Thanh Nịnh đối học tập vô cùng lành nghề. Nhưng đối với mấy cái này kỳ kỳ quái quái sự tình, nàng liền lộ ra không có đầu mối. Không quan hệ, bị nhìn đi ra ta liền nhận. Ta liền nói ta ưa thích nữ hài tử. Thất Thất quang minh lẫm liệt nói. Thuận tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Nịnh tỉ tỉ bả vai. Như là tại nói có ta ở đây. Không sợ, có như vậy một nháy mắt. Thanh Nịnh thật đúng là cảm giác Thất Thất nam hữu lực bạo tạc. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika giữ im lặng, chăm chú mà ôm lấy chính mình Tiểu Thanh Nịnh. Vậy được rồi, ta đồng ý ngươi. Bất quá cũng chỉ có lần này a. Lần sau ta liền không giúp ngươi. Luôn cảm giác tốt hoang đường đâu. Chấm ngoặc kép, tương đương mua tương đương. Tỷ tỷ ta yêu người chết mất. Tô Thanh Nịnh thế giới quan nhận đến từ Thất Thất bạo kích. Luôn cho là nữ giả nam trang là trên TV mới có thể xuất hiện kiều đoạn. Không nghĩ tới lại muốn phát sinh ở trên người mình. Ngẫm lại đã cảm thấy tốt hoang đường. Nhưng vì cái gì lại như thế kích thích đâu. Thanh Nịnh đã lớn như vậy. Ngoại trừ đi pha ly sạn đạo. Còn không có bao nhiêu kiện kích thích sự tình đâu. Sika rất bất đắc dĩ. Tiểu Thanh Nịnh quả nhiên bị mang lệch. Loại sự tình này làm sao có thể lừa ở người nha. Thanh Nịnh lại trang điểm. Cũng là xinh đẹp nữ hài tử a. Bất quá đã Thanh Nịnh hữu tâm bồi Thất Thất náo một cái. Sika cũng liền theo nàng đi. Cái này sự tình nói cho cùng vẫn là phải dựa vào bản đại vương xuất thủ a. Nghĩ ủi nhà chúng ta cải trắng. Không có cửa đâu. Ngày thứ hai tan học thời điểm, Lưu Thắng Chiêu quả nhiên lại tìm đến Lý Vãn Thất. Hắn buổi sáng hôm nay đã không có lại chết ra ỉ lại mặt tiễn đưa bữa sáng. Nhưng đối Thất Thất có bạn trai sự tình, hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hắn yêu đương chuẩn tắc chính là ra mặt dày dày đến ngọn nguồn. Chỉ cần xác định Lý Vãn Thất không có bạn trai, hắn sẽ còn tiếp tục từ triền lạn đả xuống dưới. Sika đối cái này người không lời nào để nói. Có đôi khi loại này phương pháp ngu nhất quả thật có thể đưa đến tác dụng. Nhưng dùng loại biện pháp này là có điều kiện tiên quyết tốt a. Tối thiểu nhất là người khác đối ngươi không có ác cảm. Nếu không sẽ chỉ làm người chán ghét. Sika dự định đêm nay thật tốt cho hắn học một khóa. Cho hắn tâm linh chế tạo một điểm đả kích. Cái kia Vãn Thất, người đêm nay, chấm ngoặc kép. Lưu Thắng Chiêu lời còn chưa nói hết, Thất Thất liền âm thanh lạnh lùng nói, ta không có lừa ngươi, ngươi đêm nay 9 giờ tới ta cửa tiểu khu, bạn trai ta liền ở ta cư xá, ta dẫn hắn gặp ngươi, ta đề nghị ngươi đừng tới. Lưu Thắng Chiêu trong lòng đã có chút dao động, nhìn đến Lý Vãn Thất lời nói này như vậy có lực lượng bộ dạng, chỉ sợ thật là có bạn trai, chính mình đi qua sợ là sẽ phải bị đánh. Lưu Thắng Chiêu không muốn bị đánh, nhưng hắn vẫn là nghĩ xác nhận một phen, cũng muốn lại nhìn Lý Vãn Thất bạn trai đến cùng là nhân vật bậc nào. Vậy mà có thể đem nàng đuổi tới tay. Tốt, đêm nay 9 giờ, ta sẽ đi qua. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.